Magician trong thế giới comic. Chương 778, hoàn thành hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là hoạt thành Noe chính mình sợ hãi nhất người nàng cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn rõ ràng chính là chính mình xem như là được một cái hoàn toàn mới phép thuật. Một cái thay đổi chính mình toàn bộ lĩnh vực năng lực. Nghiên cứu, khai phá cùng cải tiến cái này cánh cửa địa ngục chuyện này Noe cũng không tính am hiểu. Bởi vậy Noe thẳng thắn giao cho hệ thống đến xử lý chuyện này. Nói thật Noe đối với như vậy nghiên cứu thật không phải như vậy để bụng. Quy nguyên nhân vẫn là Noe nội tâm tuy rằng tán đồng hệ thống cho phương án. Thế nhưng Noe ở đạo đức mức độ trên vẫn cảm thấy làm như vậy có chút tàn nhẫn. Thế nhưng vì mình Noe cũng không phải loại kia thánh mẫu tâm tăng cao người. Bởi vậy Noe tuy rằng không từ chối thế nhưng hiện tại cũng không muốn đi nghiên cứu. Tuy rằng hắn biết đến cuối cùng hắn vẫn là gặp chiều sâu học tập cùng nghiên cứu tất cả những thứ này. Làm rõ những chuyện này sau, Noe trực tiếp để cho mình xuất hiện ở Tony mọi người bên người. Toàn bộ lĩnh vực đều là Noe. Noe hoàn toàn có thể khống chế lĩnh vực này to nhỏ cùng bên trong sức mạnh. Bởi vậy ở lĩnh vực này bị Noe khoét rất lớn sau tùy ý xuất hiện ở lĩnh vực này bất kỳ góc chỉ có thể coi là trụ cột nhất thao tác. Chỉ là để Noe có chút kỳ quái chính là hiện tại hai cái Tony hai mắt đỏ lên. Xem ra hẳn là vừa mới khóc. Noe tuy rằng kỳ quái thế nhưng cũng không có trêu chọc. Mà là dùng một loại thanh âm bình tĩnh hỏi. Ôn chuyện xong xuôi. Nói thế nào nói xong nói thành như vậy. Đúng. Ôn chuyện xong xuôi, Tony gật gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn đang nghe đây, xem ra ngươi tựa hồ căn bản không quan tâm, không có gì, chỉ là nói một chút thương cảm đề tài. Thế nhưng, cảm tạ ngươi, Noe, không cần cảm ơn, Noe cười cợt, hắn đại khái đoán được Tony cùng Howard đến cùng nói rồi gì đó. Đại khái chính là một ít bọn họ cảm tình loại hình đồ vật. Tuy rằng Tony trước vẫn đang nói chính mình liên quan với phép thuật phương diện đồ vật. Thế nhưng Noe lúc rời đi là ở có chút lâu. Bởi vậy bọn họ càng tán gẫu càng xa. Càng tán gẫu càng nhiều. Noe cảm thấy e sợ ở tại bọn hắn nói chuyện phiếm trong quá trình Howard cũng nói không ít chính mình đối với Tony cảm tình. Không phải vậy hai cái Tony cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Có điều những thứ đồ này Noe đều chẳng muốn đuổi theo hỏi. Dù sao đây là người khác sự tình. Đúng rồi, Noe, phụ thân ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đúng rồi, hy vọng bỏ qua cho trước phụ thân ta. Tony sau khi hít sâu một hơi ở tiếp tục nói. Đương nhiên, yên tâm đi, Noe gật gật đầu. Hắn tuy rằng thù dai nhưng cũng sẽ không loạn thù dai. Quay đầu Noe nhìn về phía Howard. Hắn phỏng chừng chờ Howard hiểu rõ toàn bộ tình huống sau khi nhất định phải cùng mình nói chuyện. Chính là bởi vì lý do này Noe mới về tới đây. Huống hồ Noe còn muốn đem bọn họ cho chân chính phục sinh lại. Không trở lại trên đi đâu đem bọn họ biến thành chân nhân. Duy nhất không xác định chính là này người một nhà gặp tán gẫu thời gian bao lâu. Hắn có thể không chú ý Tony trước nói lời nói. Nếu như trực tiếp tán gẫu trên một ngày một đêm, Noe chính mình e sợ đều muốn không chịu được chứ. Phi thường cảm tạ ngươi vì là Tony làm tất cả. Fresno các hạ, không thể không nói. So sánh với Tony, Howard không chỉ chơi phát minh sáng tạo nhất lưu. Đạo lý đối nhân xử thế trên cũng phải so với Tony người này cường rất nhiều. Nhìn này thái độ xác thực so với Tony khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Không cần khách khí, Tony xem như là ta đệ tử, cũng coi như là ta học đồ. Noe không để ý chút nào phất phất tay. Hơn nữa ta cũng chỉ là đang làm một cái thí nghiệm. Bây giờ nhìn lên cái này thí nghiệm hiệu quả rất tốt. Dù cho ta chỉ là lần thứ nhất sử dụng phép thuật này. Đơn giản hai câu, hai bên đều cảm giác quan hệ gần thêm không ít, vì là đón lấy đối thoại mở đầu xong. Tuy rằng Howard khóe miệng có chút co giật, bởi vì Noe làm thí nghiệm mục tiêu đầu tiên lại là lựa chọn chính mình. Thế nhưng không thể không nói Noe cái này có thể so với thần ma pháp sư xác thực phi thường đáng tin. Howard cảm giác mình hiện tại cực kỳ tốt. Hắn thần trí tỉnh táo, ý thức cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ hắn cảm giác mình thật giống không có thân thể là cái người vô hình ở ngoài, hắn đều rất tốt. Bởi vậy Howard cùng Noe đối thoại cũng không có nhiều như vậy thăm dò. Cho Noe cảm giác lại như là đi một người bạn trong nhà. Bằng hữu cha mẹ rất nhiệt tình chiêu đãi chính mình. Thuận tiện hỏi một hồi lung ta lung tung vụn vặt sự tình. Đương nhiên hai người bọn họ thái độ mặc dù coi như tương đối nhẹ nhàng. Thế nhưng cái kia ẩn giấu ở trong nội tâm cung kính Noe vẫn là cảm thụ được. Có điều Noe cũng không có quá mức lưu ý. Hắn đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế. Hơn nữa Noe còn chú ý tới bọn họ cũng không có dò hỏi một ít khá là việc trọng yếu. Noe cảm thấy Howard nên từ Tony nơi đó được đáp án. Hiện tại loại này tán gẫu cùng nói là hiểu rõ tình huống. Còn không bằng nói là đơn thuần rút ngắn quan hệ. Hắn cùng thê tử Maria phục sinh thân thể do chính mình con ruột Tony đến cung cấp. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là chính mình hiện tại nằm ở linh hồn trạng thái. Rất rõ ràng bị quản chế với này tên gọi là Noe có thể so với thần ma pháp sư. Ngoài ra, linh hồn của chính mình cùng thân thể mới hoàn mỹ dung hợp điểm này cũng phải dựa dẫm đối phương. Rất khó khăn sao? Muốn ta đến nói lời nói cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Có điều các ngươi chết rồi quá lâu. Muốn một lần nữa sử dụng chính mình thân thể cần một cái hoàn toàn mới thích ứng quá trình. E sợ chuyện này với các ngươi mà nói không chắc sẽ là cái gì chuyện đơn giản. Noe vẫy vẫy tay. Howard cùng Maria tình huống xác thực cùng một cái khác vũ trụ Natasha không giống nhau. Natasha mới chết không bao lâu. Đồng thời nàng vận khí tốt vô cùng tiến vào đá linh hồn ở trong. Cộng thêm trên Noe vốn là nắm giữ khống chế linh hồn năng lực. Bởi vậy Noe để linh hồn nàng giữ tươi cũng không khó khăn. Cho nên nàng mới có thể phục sinh lại sau chỉ bỏ ra thời gian rất ngắn liền thích ứng chính mình thân thể mới. Ân, đại khái cũng cùng nàng vốn là đặc công có nhất định quan hệ chứ. Cho tới Howard tình huống có thì có như vậy một số khác biệt. Cái tên này là một nhà khoa học mà không phải cái gì đặc công. Bởi vậy hắn muốn triệt để thích ứng chính mình thân thể e sợ họa thời gian sẽ khá nhiều hơn chút. Có điều chuyện như vậy Noe cảm thấy nên không có vấn đề gì. Dù sao Tony không chỉ là một cái ma pháp sư vẫn là một cái đỉnh cấp nhà khoa học đây. Noe tin tưởng hắn có thừa biện pháp trợ giúp cha mẹ chính mình vượt qua cửa ải khó. Chuẩn bị xong chưa? Nghĩ đến bên trong Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng trở về nhân gian sao? Ta nghĩ. Howard nuốt một ngụm nước bọt. Ta chuẩn bị kỹ càng. Thật không nghĩ đến. Ngươi một lần liền thành công. Ensign One pháp sư cùng thần vương Odin ngồi ở Noe văn phòng bên trong có chút khó mà tin nổi nhìn Noe đưa ra đến tương tự video đồ vật. Quá thần kỳ. Cái này, phép thuật này gọi cánh cửa địa ngục. Đúng, thực ta cũng không biết tại sao khi ta dựa theo các ngươi cho tư liệu phối hợp chính ta lý giải sau. Sẽ xuất hiện như vậy một cái phép thuật. Noe sờ sờ mũi, rất quỷ dị cũng rất khủng bố. Thế nhưng hiệu quả nhưng cực kỳ tốt. Thần vương Odin gật gật đầu. Mà Ensign One pháp sư thì lại ở suy tư một chút thử nghiệm dựa theo Noe phương pháp thử một hồi. Kết quả nàng còn căn bản không có cách nào mở ra người chết thế giới cửa lớn liền trực tiếp thất bại. Phép thuật này rất hiển nhiên quá mức đặc thù. Noe có thể triển khai thành công phép thuật này, hoàn cảnh cùng phép thuật này yêu cầu cũng quá mức với hà khắc rồi. Dù sao ai cũng không giống Noe như vậy chính mình liền nắm giữ một cái độc lập đối lập hoàn chỉnh vũ trụ A. Ensign One pháp sư đối với Noe vũ trụ này cũng chỉ có thể thán phục. Bởi vì nàng cùng thần vương Odin đều đã tiến vào Noe lĩnh vực. Bọn họ cũng đều biết Noe lĩnh vực đến cùng là một cái gì khuếch đại ngoạn ý, càng là Ensign One pháp sư cảm giác. Noe ở một trình độ nào đó cũng đã vượt qua nàng. Bởi vì nàng lĩnh vực tuy rằng còn ở dung hợp thế nhưng là rõ ràng ít đi quá nhiều đồ vật. cho tới đến hiện tại nàng lĩnh vực đều không có, đến nay đều không có sự sống tồn tại. Thực Ancient One Pháp Sư cũng biết nếu như nàng không ngừng dung hợp xuống là có thể sinh ra sinh mệnh. Chỉ là những sinh mạng này e sợ cũng sẽ không như vậy lý tưởng. Bởi vì nàng vũ trụ cũng không đầy đủ. Nàng nhưng thiếu quang sức mạnh cùng ám sức mạnh. Hai người này sức mạnh đan dệt mới là phổ thông nguồn gốc của sự sống trọng yếu số hiệu. Có điều Ancient One Pháp Sư cũng không thèm để ý, nếu không có như vậy tìm kiếm mặt khác một cái lối thoát cũng không phải không được. Song song trong vũ trụ có đến ám không gian. Nàng trong lĩnh vực ẩn chứa 6 loại nguyên tố, tại sao không thể đản sinh ra thích hợp 6 loại nguyên tố sinh mệnh đây? Xem ra tất cả chuẩn bị công tác đều làm xong. Thần vương Odin đến không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn xem xong Howard triệt để phục sinh sau video sau đứng dậy. Như vậy, ta những cô nương kia có phải là cũng có thể bắt đầu rồi? Đương nhiên có thể. Noe gật gật đầu. Có điều Valkyrie thu thập đồ vật thế nào rồi? Thần vương bệ hạ ngươi biết đến. Không có những tài liệu kia ta e sợ không có cách nào để Tony bọn họ chế ra một cái thích hợp thân thể. Cũng không có cách nào sử dụng huyết dịch nhanh chóng lựa chọn linh hồn. Yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Thần vương Odin cười cợt. Từ rất liền bắt đầu. Chúng ta liền vẫn ở xử lý chuyện này. Mà gần nhất trên căn bản cũng đã giải quyết rõ ràng. Chuyện này xác thực từ rất lâu trước liền bắt đầu bắt tay xử lý. Từ Noe đem Natasha cho phục sinh bắt đầu, Valkyrie liền bắt đầu tìm kiếm chính mình những người đã từng chiến hữu. Đồng bào Zikot. Sau đó vì các nàng phục sinh làm chuẩn bị, Odin cùng Thor cũng đều đặc biệt cho phép Valkyrie hành động. Bởi vậy dù cho lần này cuối cùng đại chiến Valkyrie cũng không có tham dự. Nhiều năm như vậy hạ xuống Valkyrie cũng là thu hoạch tràn đầy. Tuy rằng dọc theo con đường này nàng đều gặp không tự chủ rơi vào đã từng bi thảm trong ký ức. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình những này những đồng bạn gặp lại một lần nữa trở về, nàng liền lấy hết dũng khí cùng động lực đi làm những chuyện này. Nhiều năm như vậy hạ xuống nàng cũng cơ bản tìm tới sở hữu nàng đã từng đội hữu. Đồng bào Zikot, đồng thời lợi dụng Asgard siêu cấp khoa học kỹ thuật từ những này Zikot bên trong lấy ra. Có thể đem ra nhân bản thân thể sử dụng then chốt gen. Hoàn toàn có thể nói bọn họ đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Chỉ chờ Noe cái này quan trọng nhất người chấp hành quyết định những phép thuật này sau. Bọn họ là có thể thuận lợi nghênh tiếp bọn họ mất đi những đồng bào đồng thời trở về. Đã như vậy lời nói. Noe cười cợt. Như vậy liền bắt đầu đi. Vừa vặn ta cũng có thể hoàn thành ta lời hứa năm đó, cách chương.